Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 290, chương 292, Hắc Ám Tiên Đế. 500.000 năm tuế nguyệt vội vàng liền qua, thần đình tuyệt đại thiên kiêu, như mới một đời thập hung, như Thập Quan Vương Thiên Tử, như Thạch Nghị, Thạch Thanh Phong, Tần Hạo, như Tào Vũ Sinh, Thái Âm Ngọc Thỏ, nhao nhao chứng đạo tiên vương, đồ tể, bán thuốc giả, nuôi gà, tề ngu những thứ này tiên vương đỉnh cao nhất. Dù cho lĩnh hội nguyên thủy chân giải hạ thiên, lại có ba tôn chuẩn tiên đế từ đó chỉ điểm, nhưng khoảng cách chân chính chuẩn tiên đế chi cảnh lại luôn kém hơn như vậy một chút. Mà thần đình chi chủ, vạn tộc trong lòng thiên đế bệ hạ nhưng như cũ không có xuất quan. Lại qua 200.000 năm tuế nguyệt, đóng chặt dài đến 700.000 năm lâu cửa đá, rốt cục ầm ầm mở ra. Từ đó đi ra một tên cả người quấn nồng đậm đế huy vĩ ngạn nam tử. Thiên đế, ngươi chứng đạo thành công rồi. Thần đình tam cự đầu nghe hỏi mà đến, nhìn chăm chú tầng kia siêu việt chuẩn tiên đế cấp độ nhàn nhạt đế huy. Kia là chạm đến tiên đế cấp độ lực lượng. Không có, còn kém một chút. Thiên đế lắc đầu, bình tĩnh nói, trên thực tế, sớm tại bế quan 300.000 thâm niên, hắn đã luyện hóa tứ đại chuẩn tiên đế đạo quả, tiên đế hài cốt cùng tiên đế nguyên thần, pháp lực đến chuẩn tiên đế đỉnh phong, lại bế quan 10 vạn năm, thành công chạm tới tiên đế cấp độ. Về sau 300.000 năm, mặc cho hắn như thế nào ngộ đạo, lại luôn không cách nào thành công bước ra cái kia cuối cùng nửa bước. Khi đó hắn liền minh bạch, là thời cơ chưa tới, dứt khoát trực tiếp xuất quan. Không có, tôn kia hắc ám tiên đế làm sao bây giờ? Táng chủ thở dài, là hắn biết tiên đế lĩnh vực không dễ dàng như vậy đặt chân. Đi thôi, trực tiếp đi trung cực cổ địa chỗ sâu nhất nhìn xem. Thiên đế vứt xuống một câu, vội vàng rời đi, thế nhưng là... Thiên đế xưa nay không đánh trận chiến không nắm chắc, chúng ta phải tin tưởng hắn. Táng chủ còn muốn nói cái gì, lại bị Liễu thần ngăn lại. Thần đình tam cự đầu giao lưu một phen ánh mắt, không chút do dự đi theo. Trận chiến cuối cùng không có rất lớn tràng diện, cũng không thần đình chư vương cùng đầy trời chiến tướng chiến soái vui vẻ đưa tiễn. Bốn tôn đại đế liền như vậy lặng lẽ rời đi. Bốn cự đầu lần nữa đi vào trung cực cổ địa, xuyên qua bóng đêm vô tận, thông qua từng tòa phiêu phù ở giữa không trung tiếp dẫn cổ điện chỉ dẫn. Đi vào tận cùng thế giới, một cái cực lớn hắc ám cự nhân, không trọn vẹn lấy thân thể, nằm ngửa tại ghế đá, cả người quấn cực đoan nồng đậm hắc ám khí tức, thân thể mục nát, chảy xuôi máu đen. Vô số đầu trật tự thần liên quấn quanh lấy hắn, đem hắn gắt gao phong ấn lại, nửa tàn hắc ám cự nhân hai mắt nhắm nghiền, gương mặt chỉ lên trời, một hít một thở ở giữa, không ngừng phun ra ẩn chứa đế cảnh bản nguyên hắc ám vật chất. Hút vào tinh khiết bản nguyên, hắn phun ra một cái đục tát, thổi hướng giới hải, diễn hóa thành hắc ám phong bạo. Chính là tiên vương cự đầu cũng sẽ bị phá thành cho cho. Ảm ngoạm vẫn lạc, một tôn chân chính hắc ám tiên đế. Quả nhiên hắn mới là hết thảy hắc ám náo động đầu nguồn. Bốn cự đầu đi vào thông thiên màn sáng phía trước. Mọi loại bí ẩn tự động lưu chuyển ở trong lòng. Hết thảy hiển nhiên, cấp độ càng sâu thiên cơ lại không cách nào thăm dò. Bởi vì cái kia liên quan đến một tôn tiên đế. Dâng lên hắc ám vật chất, thu nạp thần thánh bản nguyên. Tôn này tiên đế vốn là chúng ta phe quang minh sinh linh. Xem ra kế hoạch của hắn chí ít bộ phận thành công. Đế lạc thời đại đế đang thì thầm. Hắc ám cự nhân đầu óng ánh trắng noãn. Không còn hiện ra mục nát đen nhánh chi sắc. Dài đến vô số cái kỷ nguyên liên tục không ngừng thu nạp thần thánh vật chất. Cũng không phải là không có chút nào tác dụng, chí ít đầu hắc ám vật chất đã bị thành công đổi thành ra ngoài. Có lẽ tiếp qua vô tận kỷ nguyên, hắn thật có thể thành công. Hắn kế hoạch thành công là dùng nhiều đời tiên dân máu cùng nước mắt đổi lấy. Dạng này thành công không cần cũng được, cho nên hắc ám tiên đế phải chết. Liễu thần nghe ra đế lạc thời đại đế ngụ ý, dù cho hắc ám tiên đế vốn là phe quang minh sinh linh lại như thế nào. Cho dù hắn đang cố gắng theo phe hắc ám trở về phe quang minh lại như thế nào, chỉ cần đi hắc ám sự tình, chính là vĩnh viễn hắc ám sinh linh, nhất định phải bị diệt trừ. Sâu kiến, các người thấy đế vì sao không quỳ? Ghế đá phía trên, bỗng dưng truyền đến một tiếng hùng vĩ thanh âm, từ nơi sâu xa cảm thấy được ác ý hắc ám tiên đế. Đã theo năm tháng dài đằng đẵng bên trong bừng tỉnh, hai mắt thẳng vào đánh giá bốn tên kẻ đến sau. Nguyên lai cái kia bốn cái phế vật đã chết rồi. Kẻ đến sau, nghe, chỉ cần các người ngoan ngoãn thay ta đi đón dẫn sinh linh, dâng lên thần thánh bản nguyên, ta liền ban cho ngươi các tiên đế kinh văn, dòm ngó chân chính tiên đế chi cảnh, tỉnh lại hắc ám tiên đế, từ thiên địa ở giữa bắt được thiên cơ, cho một cỗ thi thể làm nô làm bộc, bổn đế cũng không có hứng thú này. Thạch Hạo vượt qua đám người ra, nhìn chăm chú hắc ám tiên đế, trật tự thần liên, chính là hắn khi còn sống cường thịnh lúc bố trí xuống. Bây giờ không có tiên đế tàn khu cùng tiên đế nguyên thần, không trọn vẹn hắc ám tiên đế không có khả năng đột phá trật tự thần liên phong ấn. Phạm vi hoạt động chỉ có thể tại ghế đá, cho nên một trận có đánh, đã không phục tùng, vậy liền đi chết. Hắc ám tiên đế nằm ngửa tại ghế đá, khinh thường cười lạnh, hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo ô kim chùm sáng đánh nát bình chướng. Nhanh như thiểm điện vọt tới bốn cự đầu, nát, bốn cự đầu lập tức thân thể căng cứng, liên thủ đánh ra vô thượng công phạt pháp, một nháy mắt chém ra ngàn vạn đạo công kích, trong khoảnh khắc đem ô kim cột sáng đánh nát, tựa hồ có chút yếu. Bốn cự đầu vô ý thức trao đổi một cái ánh mắt, không dám buông lỏng, chỉ là một lần dò xét thôi, các ngươi khẩn trương gì đó, phía dưới mới là bữa ăn chính. Hắc ám tiên đế cười to, há mồm phun ra một ngụm chọc khí, lập tức diễn hóa thành đầy trời hắc ám phong bạo, trùng trùng điệp điệp càn quét hết thảy, giống, giống, giống. Dung trời thú giống theo sâu trong bóng tối truyền đến. Hắc ám chân long, hắc ám chân hoàng, hắc ám kỳ lân, hắc ám thiên giác nghĩ, hắc ám cửu u. Mặt đất điên cuồng run rẩy, thiên địa gào thét, từng đầu cao tới hàng tỷ trượng hắc ám thập hung gào thét mà ra. Kia là trước nay chưa từng có hung lệ cự thú, vậy mà đều là chuẩn tiên đế cấp độ. Ha ha ha, thật tốt, hưởng thụ bổn đế cho các ngươi chuẩn bị thịnh yến đi. Làm xong đây hết thảy, hắc ám tiên đế xếp bằng ở ghế đá, nhiều hứng thú đánh giá phía dưới chiến trường, lấy chuẩn tiên đế làm quân cờ, chỉ có hắn mới có bực này khí phách. Vứt bỏ ảo tưởng, chiến đi. Thạch Hạo hít sâu một hơi, hai tôn sinh linh từ hắn trong cơ thể đi ra. Kia là thành tựu chuẩn tiên đế đạo quả chân long thân cùng côn bằng thân. Còn không có xong, ba đạo tiên khí ngút trời, diễn hóa ba đóa óng ánh sáng long lanh đại đạo cánh hoa. Tiên đạo nụ hoa nở rộ, ba tôn giống nhau như đúc trong suốt tiểu nhân ngồi xếp bằng trong đó. Đi qua thân, hiện tại thân, tương lai thân, hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ. Theo một mảnh thần bí kinh văn tụng ra, ba tôn tiểu nhân kịch liệt biến ảo, bên trái tiểu nhân hóa thành một tên phong hoa tuyệt thế áo trắng nữ đế, mang mặt nạ quỷ, trung ương tiểu nhân hóa thành một tên chân đạp cổ đỉnh vĩ ngạn nam tử, đứng chắp tay, phía bên phải tiểu nhân hóa thành một tên trên đầu lơ lửng một cái cổ pháp đạo chuông sinh linh, thần bí, thượng thư, vô thủy, hai cái cổ xưa chữ lớn. Ba tôn sinh linh thần bí đứng sóng vai, ống tay áo bồng bềnh, đỉnh uyên núi cao sừng sững. Ba vị đạo huynh, mời. Theo Thạch Hạo vừa chắp tay, ba tôn lộ vẻ đờ đẫn, sinh linh lập tức tiên hoạt. Thiện, ba tôn đại đế lập tức lấy ra riêng phần mình chuẩn đế khí. Đi theo sáu tên người mở đường xông vào trong hắc vụ. Nghênh chiến chuẩn tiên đế thập hung, một hồi đại chiến kinh thiên. Như vậy bộc phát, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?